Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1991, hàng phục ma báo vương. Những cái kia ma tộc trường sinh cảnh, kim đan cảnh cường giả vừa xuất hiện, vừa đối mặt cũng sẽ bị Lý Diễm Phương lợi dụng bảo khí vô ảnh châm miểu sát. Còn lại đê giai ma tộc lập tức vì đó sụp đổ. Bị Tần Tuyết, Tần Vũ Hàm hai tỷ muội ngự sử bảo khí toàn bộ diệt sát. Không đến thời gian một tiếng, liền có mấy triệu ma tộc cường giả vẫn lạc tại Dương Phong đoàn người trong tay. Tại huyền minh bên trong đại thế giới, tất cả đỉnh tiêm thế lực đều sẽ dốc sức hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng một cái thiên tài võ đạo. Cũng là bởi vì cảnh giới võ đạo càng cao cường giả, chiến lực càng mạnh, quyết định chiến đấu thắng bại đều là tu vi cường giả đứng đầu nhất. Một cái bất tử cảnh cường giả hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại mấy trăm tên trường sinh cảnh cường giả liên thủ, hủy diệt một nhánh đại quân. Người nào cũng dám tới ta ma tộc Dương Oai. Kèm theo một đạo vang dội gầm rú thanh âm, một cỗ kinh khủng tuyệt luân bất tử cảnh uy áp chợt bay lên, bao phủ ở đó một chiếc linh trên đò. Linh trên đò, Tần Tuyết, Tần Vũ Hàm bị cực kỳ kinh khủng uy ép một chút, lập tức thân thể mềm mại run lên, ngã xuống đất. Đã có được trường sinh cảnh tu vi Lý Diễm Phương, trong mắt hơi hơi thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng, đi đến Dương Phong bên cạnh. Lúc này, một cái báo bài thân người, toàn thân ma khí quay cuồng cuồn cuộn, xuyên chiến giáp, cầm trong tay chiến kích ma tộc bất tử cảnh cường giả, từ bên trong hư không bay ra, lạnh lùng quan sát Dương Phong một đoàn người. Tên kia ma tộc bất tử cảnh cường giả nhìn thấy Lý Diễm Phương trùng nữ sau đó, con mắt hơi hơi sáng lên nói, thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân, vừa vặn, ta còn thiếu khuyết vài tên sủng vật, các ngươi cái này mấy cái nhân tộc tiểu mỹ nhân, liền ngoan ngoãn làm sủng vật của ta đi. Dương Phong nhìn tên kia ma tộc bất tử cảnh cường giả một cái, giọng bình thản nói ra, ma báo vương, ngươi là đang tìm cái chết sao? Nghe được Dương Phong, ma báo vương tranh cười gằn nói, Dương Phong, nguyên lai là ngươi, xem ra trước đây pháp tinh bị ngươi tiểu xúc sinh này thu vào tay. Chẳng thể trách vậy mà dám lớn lối như vậy, xông ta ma tộc đại doanh, đem pháp tinh giao ra. Không phải vậy ta nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Phong từ linh trong đỏ nhanh chân đi ra, vung tay lên, đem linh chu thu vào tinh thần châu bên trong, ngữ khí bình thản nói, ta vừa vặn thiếu khuyết một đầu kéo xe xúc sinh. Ma báo vương, nếu như ngươi làm ta kéo xe xúc sinh, ta có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Dương Phong, ma báo vương giận dữ, cơ thể nhoáng một cái, trong nháy mắt hiện ra nguyên mẫu, biến thành một đầu thân dài cao tới trăm trượng, toàn thân mọc đầy lớp vảy màu vàng ống cự hình con báo. Ma báo vương hiện ra nguyên hình sau đó, chiến lực chợt bạo tăng ba thành, cuồng bạo vô cùng uy áp, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, không gian một hồi vặn vẹo, phạm vi ngàn dặm bên trong cao thủ ma tộc đều người người sắc mặt đại biến, thân hình chớp động hướng phương xa bay đi, không dám tới gần nơi đây. Bất tử cảnh cường giả giao thủ vô cùng kinh khủng, phạm vi ngàn dặm đều sẽ phải chịu sức mạnh tác động đến. Tại bất tử cảnh cường giả sức mạnh trong phạm vi, thực đan cảnh trở xuống võ giả căn bản ngăn cản không nổi sức mạnh dư ba. Ma báo vương vừa hiện xuất nguyên hình, thân hình khẽ động liền xuất hiện tại Dương Phong phía trên, duỗi ra cự chảo, hung hăng một chảo hướng Dương Phong chộp tới. Dương Phong cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền đánh vào ma báo vương móng vuốt phía trên, cuồng bạo vô cùng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem ma báo vương móng phải đánh nát, vô số huyết vụ hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Dùng cả người giống như ruột bông rách hướng phía sau bay ngược. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại ma báo vương trên đầu phương, một trường vỗ tại ma báo vương đầu phía trên, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem ma báo vương đầu nổ tan, rơi vào bên trên đại địa, phun ra búng máu tươi lớn, nhục thân sụp đổ, nguyên thần trọng thương. Làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao lại biến mạnh như thế? Ma báo vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vô cùng thê lương gào lên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Một năm trước, Dương Phong vẫn là ma báo vương tiện tay liền có thể chụp chết con kiến hôi. Ngắn ngủi thời gian một năm, Dương Phong liền đã có thể đem ma báo vương đánh chật vật không chịu nổi. Cái này nghe nói qua kinh người, ta cũng đã tấn thăng bất tử cảnh, giết người như giết chó. Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, một trường vỗ tại ma báo vương trên thân, cuồng bạo vô cùng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem ma báo vương xương cốt từng tấc đánh gãy. Muốn giết ta, chúng ta tự đồng quy vu tận đi. Ma báo vương chịu đến Dương Phong một kích như vậy, há mồm phun ra một đại đoàn tiên huyết, điên cuồng giãy giụa, há miệng phun một cái, một đoàn yêu đan chợt bay ra, hướng Dương Phong đánh tới. Yêu đan, đồ tốt, đây chính là tế luyện đạo khí bên trên tài liệu tốt. Dương Phong nhìn xem yêu đan, cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt chộp vào ma báo vương yêu đan phía trên. Ma báo vương yêu đan rơi vào Dương Phong trong tay, không ngừng giãy giụa, tỏa ra hào quang sáng chói, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại ba động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dương Phong vận chuyển bí pháp, đem ma báo vương yêu đan phong ấn, thu nhập một cái hộp ngọc bên trong, thả tại không gian giới chỉ ở trong. Dương Phong phong ấn ma báo vương yêu đan sau đó, hướng ma báo vương liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Ma báo vương là bất tử cảnh yêu thú, toàn thân là bảo, lợi dụng được rồi, chính là luyện chế đạo khí tài liệu hàng đầu. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt, ma báo vương lạnh cả tim, lập tức lớn tiếng xin hàng nói: "Ta hàng, Dương Phong, ta nguyện ý vì ngươi kéo xe ngựa, cho ta một con đường sống đi. Ma tộc lấn yếu sợ mạnh, không có cốt khí, vì sống sót, làm người tọa kỵ, không tính là cái gì. Rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả sủng vật, tọa kỵ, đều là bất tử cảnh ma tộc yêu thú." Dương Phong quét ma báo vương một cái, lạnh giọng nói: "Mở ra ngươi nguyên thần, để cho ta tại ngươi trong nguyên thần thiết hạ cấm chế." "Vâng, chủ nhân." Nghe được Dương Phong, ma báo vương không do dự, lập tức thả ra nguyên thần, nhường Dương Phong ở tại nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Tại ma báo vương nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn sau đó, Dương Phong vung tay lên động, một viên kia yêu đan lập tức từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hướng ma báo vương bay đi nói: "Đã ngươi nguyện ý thần phục cùng ta, yêu đan liền trả lại cho ngươi đi." Ma báo vương nhìn thấy yêu đan, trong mắt lập tức dâng lên một đạo vẻ mừng như điên, một ngụm đem yêu đan nuốt vào nói: "Đa tạ chủ thượng." Yêu thú nhất tộc một thân bản lãnh lớn nửa tại yêu đan phía trên. Ma báo vương yêu đan bị Dương Phong lấy đi, một thân thần thông ít nhất cũng phải bỏ đi bảy thành. Bây giờ ma báo vương tất nhiên chiếm được yêu đan, thực lực liền khôi phục hơn chín thành, chiến lực cường hoành vô cùng. Nhìn Dương Phong một cái, trong lòng chuyển động ý nghĩ độc ác nói: "Ta hiện đang khôi phục thực lực, chờ tìm một cơ hội, tại một ngụm đem hắn nuốt, để tiết mối hận trong lòng ta." Ma báo vương mới vừa chuyển động ý nghĩ độc ác, lập tức cảm thấy nguyên thần run lên, một cỗ phát ra từ linh hồn đau đớn, lập tức từ hắn nguyên thần hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, khiến cho sụi lơ trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa, phát ra trận trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Dương Phong nhìn Ma Báo Vương một cái, thản nhiên nói: "Ta cho ngươi bày cấm chế, là khôi lỗi phù văn, một khi ngươi đối với ta có bất hảo ý niệm, liền sẽ sống không bằng chết, cuối cùng toàn thân bị ăn mòn, biến thành một cỗ khôi lỗi chiến sĩ, mặc dù một bộ bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ, còn kém rất rất xa một cái bất tử cảnh ma tộc tu sĩ. Bất quá, với ta mà nói, cũng không có có khác nhau lớn gì." Nghe được Dương Phong, Ma Báo Vương thống khổ kêu rên nói: "Chủ thượng tha mạng, tiểu nhân không dám, cầu ngươi tha nhỏ một mạng đi." Dương Phong cười lạnh một tiếng, một trường vỗ tại Ma Báo Vương đầu phía trên nói: "Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, nếu như còn có lần nữa, như vậy ngươi coi như một cái bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ tốt." Ma Báo Vương bị Dương Phong như thế vỗ, cơ thể một hồi run rẩy, lập tức cảm thấy trong nguyên thần xâm thực chi lực chậm rãi thối lui, đem nó sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này, Ma Báo Vương âm thầm cảm khái nói: "Thật là khủng khiếp cấm chế, muốn từ cái chủ nhân này trong tay đào thoát, chỉ sợ là khó như lên trời." Tại Ma Báo Vương lúc cảm khái, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Cấm chế này cùng ta nguyên thần tương liên, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ bị giày vò sau 3 ngày 3 đêm, nguyên thần sụp đổ, hóa thành một đầu khôi lỗi chiến sĩ." Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Ma Báo Vương lập tức lớn tiếng nói ra: "Chủ thượng làm sao lại chết? Chỉ cần thuộc hạ không chết, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho người thương chủ thượng một cọng tóc gáy." Nghe được Ma Báo Vương, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi: "Các ngươi lần này tới mấy cái bất tử cảnh cường giả?" Ma Báo Vương thành thành thật thật hồi đáp: "3 cái bất tử cảnh tu sĩ. Lần này chúng ta hết thảy tới 3 cái bất tử cảnh tu sĩ, chuyên môn chặn giết đi tới Hiên Viên gia tộc nhân tộc cao thủ. Trừ ta ra, còn có Phong Lang Vương, Ngân Xà Vương." Nghe được Ma Báo Vương, Dương Phong hỏi: "Các ngươi lần này đến đây, có từng mang theo tiên khí?" Ma Báo Vương đàng hoàng nói: "Không có, chúng ta lần này đến đây, chỉ là vì chặn giết đi tới Hiên Viên gia tộc bên trong nhân tộc cao thủ. Cũng không mang theo tiên khí. Tiên khí cấp số này bảo vật, là cấp chiến lược bảo bối. Một khi di thất, đối với một thế lực tới nói, là tổn thất thật lớn. Hơn nữa bất tử cảnh cường giả nếu như tinh thông bí pháp, cũng có thể đem một kiện tiên khí phong ấn hoặc trấn áp." Nghe được Ma Báo Vương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nói: "Mang ta đi, diệt 2 cái này ma vương." 3 đại ma vương liên thủ, Dương Phong còn kiêng kỵ mấy phần, có thể Ma Báo Vương như là đã hàng phục Dương Phong. Dương Phong đối còn lại 2 đại ma vương, cũng sẽ không tải e ngại. Ma Báo Vương cung kính nói: "Là chủ thượng." Ma Báo Vương thân hình khẽ động, biến trở về hình người, mang theo Dương Phong giá, trực tiếp hướng ma tộc đại quân chỗ sâu bay đi. Tại ma tộc trong đại quân, doanh địa liên miên không dứt, kéo dài siêu hơn vạn dặm, ma tộc đại quân đã đem Hiên Viên vực chung quanh một cái tiểu vực công hãm, trở thành một cái cự đại binh doanh, hơn nữa có được 3 cái ma tộc bất tử cảnh trấn áp nơi đây. Giống như đầm rồng hang hổ, căn bản không có người dám phía trước tới nơi đây. Ma Báo Vương tại ma tộc trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, một chút xíu kinh khủng bất tử cảnh uy áp, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Những cái kia ma tộc cao thủ, căn bản vốn không dám đến đây ngăn cản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.